Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 167, bóng đêm. Trung, khoảng cách tây bộ cao ốc 1000m bên ngoài một tòa tàn phế vứt bỏ trên nhà cao tầng. Nguyên Thần Phi an tĩnh nằm sấp, trong tay quả nhiên là cái kia cán hủy diệt giả điện từ súng ngắm. Bộ kia cơ giáp lại không ở bên người. Họng súng trong ống ngắm là Lý Chấn Giang không ngừng lắc lư đầu, làm hỏa lực phát ra mãnh liệt nhất một cái. Thật sự là hắn là quá chói mắt, nhưng mà Nguyên Thần Phi cũng không có nổ súng. Hắn chẳng qua là lẳng lặng chờ đợi. "Uy, ngươi còn đang chờ cái gì?" Nhu Oa lo lắng hỏi. "Không thấy tên kia còn tại đại sát đặc sát sao? Nhanh tiêu diệt hắn a." Nàng quan tâm không phải tích phân mà là bài danh, cho nên Lý Chấn Giang nàng có khả năng không giết, nhưng bài danh so với nàng gần phía trước thì phải chết. Nguyên Thần Phi chậm rãi nói, nếu là không sớm thì muộn muốn được giải quyết người, ngươi cần gì phải gấp gáp như vậy? Nhu Hoa bị nghẹn đến nhất thời nói không ra lời, hồi lâu nói, liền là không quen nhìn tên kia phách lối, lại nói có cái gì tốt chờ. Phải có kiên nhẫn, Nguyên Thần Phi trả lời. Hắn không có nói rõ lý do tại sao mình muốn chờ. Sự thực là hắn chờ đợi nguyên nhân là hắn luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng. Đây là một loại cảm giác thật kỳ diệu. Thật giống như có cái gì tiềm ẩn nguy hiểm bị chính mình không để ý đến. Đơn thuần cảm giác cũng không thể làm ỷ vào. Thế nhưng tăng thêm lý tính phân tích thì thường thường có khả năng đạt được một chút kết luận tỉ như thế lớn hỏa diễm. Muốn nói Sở Nhân Vương nghĩ không ra sẽ đem mình dẫn tới. Quả thực có chút không thể nào nói nổi, nhưng bọn hắn vẫn là làm như vậy. Hơn nữa còn đánh cho lớn lối như thế. Như thế khoa trương, bản thân cái này liền không đúng lắm. Nhưng mà Nguyên Thần Phi có thể phân tích có vấn đề. Có thể cảm giác có mối nguy. Lại không thể xác nhận vấn đề ở đâu, mối nguy vì sao, cho nên hắn chỉ có thể chờ đợi, không phải đợi không, mà là chờ tinh hoa hấp thu. Đoạn đường này Nguyên Thần Phi giết không ít dạ ma, mỗi cái dạ ma đều cung cấp tinh hoa, cho nên hạn chế Nguyên Thần Phi không phải tinh hoa, mà là Nguyên Thần Phi hấp thu năng lực, bởi vì không có căn cơ. Nguyên Thần Phi hấp thu tốc độ tương đương thong thả, thế nhưng theo cái thứ nhất tinh hoa hoàn toàn hấp thu. Nguyên Thần Phi hấp thu tốc độ đang không ngừng tăng tốc, hiện lên tăng tốc độ tăng trưởng, mà lại loại tăng trưởng này hạn mức cao nhất. Rất rõ ràng là dùng Nguyên Thần Phi vốn có căn cơ làm hạn mức cao nhất. Ý vị này chỉ cần có đầy đủ thời gian, Nguyên Thần Phi có khả năng đem tư xúc năng lực tăng lên tới nguyên lai trình độ. Muốn là như thế này, Nguyên Thần Phi thực lực liền có thể tăng nhanh như gió một đoạn dài. Mà trọng yếu nhất vẫn là Nguyên Thần Phi lại nhiều hơn một loại điều tra thủ đoạn. Tư xúc trưởng thành là không hình thái, có thể hướng tùy ý hướng đi phát triển, mà Nguyên Thần Phi chủ yếu phương hướng phát triển liền là siêu cảm ứng. Còn thể phách cường hóa, đó là luyện thần quyết mang tới, phản cũng không phải hắn tự phát bồi dưỡng. Tuần thú sư không có điều tra năng lực, cho nên Nguyên Thần Phi phát triển siêu cảm ứng, mục đích là bù ngắn. Tay súng có điều tra kỹ năng, kết hợp tư xúc siêu cảm ứng, điều tra năng lực thế tất trên phạm vi lớn tăng cường. Hiệu quả thì là nghênh ngang, tại hoàn cảnh bây giờ dưới. Loại cảm ứng năng lực này có thể làm cho hắn trình độ lớn nhất tránh cho nguy hiểm. Cho nên Nguyên Thần Phi lẳng lặng chờ đợi. Đến mức Lý Chân Vũ, liền để hắn nhảy đi. Người chết đạt được bao nhiêu tích phân đều là không có ý nghĩa. Thời gian từ từ lẻn qua, Nguyên Thần Phi không nhanh không chậm chờ lấy. Nhu Hoa lại càng ngày càng nóng lòng chờ đợi thời gian bên trong. Nhu Hoa cảm giác mình đã bỏ qua ngàn vạn tích phân. Chúng ta lúc này nếu là đi giết dạ ma, đã lại lấy được tốt hơn nhiều. Nhu Hoa vểnh môi nói, kiên nhẫn là cần đại giới. không chỉ có thời gian, cũng bao quát thu hoạch. Nguyên thần phi thủy chung lạnh nhạt. Đúng thế, ngươi là không vội, ngược lại ngươi cũng giữ chắc đệ nhất. Nhu Hoa sặc tiếng, nguyên thần phi lắc đầu. Cái kia tay súng, không sai biệt lắm đã giết chết vượt qua 100 đầu dạ ma. Hắn tích phân hiện tại coi như không có ta nhiều, đoán chừng cũng không kém nhiều. Nhiều nhất tiếp qua nửa giờ, liền có thể vượt qua ta. Vậy ngươi còn, ta nói, kiên nhẫn là cần đại giới. Nguyên thần phi trả lời, lại cao hơn thứ tự, cũng sẽ không so sinh mệnh có ý nghĩa. Vậy ngươi chờ được cái gì? Nguyên thần phi không có trả lời, chẳng qua là lấy ra một khỏa tinh hoa, bày trong lòng bàn tay. Lần này hắn không có đặt ở trên vết thương. Cái kia viên tinh hoa lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc giảm bớt. Cho đến còn thừa lại một điểm cuối cùng, lại không biến mất, nguyên thần phi hấp thu đã đi đến hạn mức cao nhất. Được rồi, hắn nói, sau đó hắn giơ thương liền bắn. Hắn trước buổi sáng bất động, thời khắc này nói ra súng liền nổ súng. Tốc độ nhanh đến Nhu Hoa đều không kịp phản ứng. Chỉ thấy họng súng tóe hiện một cỗ tia lửa, đánh chảy đã mãnh liệt bay ra, lướt qua Lý Chấn Giang thân thể bay qua, đánh vào cách hắn cách đó không xa một tên ác ma thuật sĩ trên đầu. Cái kia thuật sĩ đầu ầm ầm nổ tung, đồng thời nguyên thần phi được nhắc nhở, thu hoạch hai cái tích phân. Làm, con hàng này giết dạ ma cũng quá ít a. Nửa tự do thi đấu hố cực kỳ, chỉ cho 1/10 tích phân, mà lại bất mãn 10 cái cũng không cho, bởi vì không tồn tại nửa cái tích phân. Mất cái bia, Nhu Hoa hét dầm lên, ban đầu đánh cũng không phải là hắn. Nguyên thần phi thu súng, rời đi xạ kích điểm, phương xa Lý Chấn Giang đánh trả đã ầm ầm mà tới. Cái tên này phản ứng rất nhanh, trước tiên khởi xướng phản kích. Mưa đạn tại trên sân thượng ném ra mảng lớn gạch đá mảnh vụn. Nguyên thần phi tại mưa đạn bên trong đi xuyên. Một cái phi thân nhảy xuống tầng lầu. Nhu Hoa theo sát ở phía sau. Ngươi nói cái gì? Vì cái gì không giết hắn? Vì cái gì không giết cái tên kia? Ngươi có phải hay không có chủ tâm không muốn để cho ta lấy người thứ hai? Ngươi nói chuyện không tính toán gì hết. Nguyên thần phi một thanh nắm Nhu Hoa cổ, tại tầng lầu ở giữa nhảy vọt, đỉnh đầu đánh chảy như từng đầu hỏa long gào thét mà qua. Tại tầng lầu ở giữa tốc độ cao nhảy vọt, nguyên thần phi nói, ngươi lời quá nhiều, ngươi trả lời ta. Nhu Hoa tức giận, một cái nhảy vọt, nguyên thần phi rơi xuống mặt đất, đem Nhu Hoa buông xuống, nguyên thần phi hướng về một bên khác di chuyển. Không giết hắn là bởi vì giết không chết. Ngươi là tay súng, chuyên hại ngầm tay súng, làm sao lại giết không chết? Nhu Hoa còn tại hô, tiểu cô nương tính tình có chút lớn, bởi vì hắn cũng có áo chống đạn. Nguyên thần phi trả lời, thiết mạc gia trì, làm Lý Chấn Giang bại lộ tại bên ngoài bộ phận cũng có thể hưởng thụ được áo chống đạn bảo hộ. Lại thêm chức nghiệp giả đặc tính, khiến cho hắn căn bản không dễ dàng như vậy bị đánh giết chuyên hại ngầm tay súng. Kỳ thật cũng hết sức am hiểu đối phó hắc súng. Ngươi nói bậy, ta làm sao không nhìn thấy? Nhu Hoa còn tại hô, áo chống đạn là xuyên ở bên trong, bên ngoài dùng bình thường quần áo che đậy. Vậy sao ngươi thấy? Ta không nhìn thấy, nhưng ta biết chắc là như thế này. Nguyên thần phi tốc độ cao nói, ngươi dựa vào cái gì nói như vậy? Chỉ bằng hắn toàn trình điểm sáng, sáng lên đến quá phận. Nguyên thần phi đột nhiên dừng bước, nhìn về phía Nhu Hoa, vĩnh viễn đừng đem đối thủ của ngươi nghĩ thành đồ đần. Đây là thời khắc sinh tử vật lộn, không ai sẽ tùy tiện dùng mạng của mình tới trò đùa. Bọn hắn biết ta sẽ đi qua, không có khả năng không làm phòng bị. Còn có, cái tên kia súng trong tay không phải bình thường vũ khí. Có thể được đến loại kia hạng nặng pháo máy. Còn có lượng lớn đạn dược. Ngươi sao có thể cho rằng hắn sẽ liền kiện áo chống đạn đều không có. Nhu Oa yên lặng, nàng ngốc ngốc xem, vậy làm sao bây giờ? Không giết được hắn, ta liền không có cách nào. Nguyên Thần Phi ngừng lại, dục vọng của ngươi liền là của ngươi thiếu hụt, mà tại cùng người tranh đấu quá trình bên trong, hàng vạn hàng nghìn phải chú ý liền là không muốn bại lộ khuyết điểm. Không sai, cái này tay súng là chúng ta bài danh đại uy hiếp. Nhưng nếu như bởi vậy nhìn chằm chằm hắn giết, chúng ta liền sẽ rơi vào bẫy dập của bọn họ. Đừng quên, chúng ta chỉ có hai người. Nhu Oa hít vào ngụm khí lạnh. Nàng nói, ta hiểu được, vậy chúng ta nên làm như thế nào? Nhìn nàng nhanh như vậy liền khôi phục bình tĩnh. Nguyên Thần Phi cũng hơi kinh ngạc. Rất tốt, ít nhất không là không có thuốc chữa. Ta biết ngươi hết sức muốn đạt được bài danh. Thế nhưng ngươi tốt nhất đè xuống ý nghĩ này. Bằng không liền sẽ bị đối thủ nắm mũi dẫn đi. Hiện tại chúng ta muốn làm liền là nhẫn nại cùng chờ đợi. Vô luận bọn hắn có thủ đoạn gì, chúng ta đều không thể gấp. Chúng ta cùng bọn hắn đánh du kích chiến. Đang khi nói chuyện đã đi tới một cái khác tòa nhà lên. Nguyên Thần Phi một lần nữa nhấc lên đại thương, lại lần nữa khóa chặt phương xa. Đêm rất dài, hắn không nóng nảy. Hắn muốn từng cái săn giết đối thủ. Giống, ra tới a, khốn nạn. Lý Chấn Giang điên cuồng khuynh tả lửa giận. Sở Nhân Vương sắc mặt sâu lắng. Vẫn không thể nào lừa qua tên hỗn đản kia sao? Hắn vậy mà không công kích Lý Chấn Giang mà công kích những người khác. Hắn không có mắc lừa. Làm sao bây giờ? Thẩm Văn hỏi. Sở Nhân Vương nói, ít nhất chúng ta biết hắn đã tới. Đây đối với toàn cục không có có ảnh hưởng. Giữ nguyên kế hoạch, lui, rút lui, rút lui, rút lui. Tiếng gọi ầm ĩ liên tiếp. Tất cả mọi người đồng thời hướng phía dưới thu lại, Nguyên Thần Phi trong nòng súng, hết thảy mục tiêu đồng thời biến mất, chỉ có vô tận dạ ma xông lên. Chạy, Nguyên Thần Phi kỳ quái lại không kỳ quái tự nói, không kỳ quái là bởi vì loại tình huống này, rút lui thật là lựa chọn tốt nhất, kỳ quái chính là bọn hắn dựa vào cái gì tới rút lui dạ ma đã bao vây cả tòa cao ốc. Họng súng ngắm hướng phía dưới, thế nhưng các chức nghiệp giả lại không theo trong đại lâu bất luận cái gì nơi hẻo lánh ra tới. Không có chức nghiệp giả ngăn cản, dạ ma nhóm chen chúc tiến vào cao ốc, không có trong chờ mong chiến đấu. Tại trong đêm tối này, hết thảy đều trở nên yên tĩnh. Nguyên Thần Phi cau mày, không đúng, hắn nói, trong lòng nguy hiểm càng ngày càng nồng đậm. Không có công kích Lý Chấn Giang, thoạt nhìn là không có ăn Sở Nhân Vương mồi. Nguyên Thần Phi thắng một thanh, nhưng thực chất thắng chẳng qua là một cái mạng. Trên bản chất Sở Nhân Vương y nguyên đạt đến mục đích của mình, xác nhận Nguyên Thần Phi đến. Chỉ có xác nhận Nguyên Thần Phi tới, Sở Nhân Vương mới có thể phản kích. Mà muốn phản kích, liền nhất định phải thoát khỏi dạ ma bao vây. Hắn nên làm như thế nào? Nguyên Thần Phi bốn phía nhìn xem, sâu lắng đêm, không nhìn thấy đối thủ nửa điểm dấu hiệu. Theo Sở Nhân Vương bọn hắn rút lui bắt đầu, đối thủ liền cũng tiến nhập ẩn nấp trạng thái. Hiện tại Nguyên Thần Phi cũng không mò ra vị trí của đối phương. Họng súng bốn phía lắc lư, không ngừng đi tuần tra lấy đối thủ, nhưng là không có phát hiện bất kỳ một cái nào chức nghiệp giả. Nguyên Thần Phi trong lòng cháy bỏng lại càng ngày càng cái gì. Hắn tốc độ cao thu súng. Đi, rời đi chỗ này. Nhu Oa giật mình. Làm gì? Bọn hắn đang ở tới. Nguyên Thần Phi tốc độ cao chuyển di. Nhưng bọn hắn còn tại bị bao vây. Ra không được, mà lại bọn hắn không biết chúng ta ở đâu. Nguyên Thần Phi bước nhanh đi về phía trước. Bọn hắn đã ra tới. Nhu Oa theo thật sát ở phía sau. Làm sao ra tới? Dạ ma đều đi vào cống thoát nước. Nguyên Thần Phi trả lời. Hắn cuối cùng nghĩ thông suốt. Bọn hắn từ dưới đất đi. Nhu Oa ngạc nhiên. Người chắc chắn chứ? Đây là duy nhất có thể được phương pháp. bọn hắn mặt ngoài bị bao vây, nhưng thực tế sớm liền chuẩn bị xong đường lui, liền đang chờ chúng ta. Nhưng bọn hắn làm sao xác định vị trí của chúng ta? Hẳn là ở phụ cận, đây hết thảy địa điểm trọng yếu đều bố trí giám sát. Nguyên Thần Phi trả lời, lại lần nữa từ nơi này chàng cao ốc rút lui, Nhu Hoa không buông tha, nơi này là phế tích, hết thảy giám sát thiết bị đều đã bị hư, lấy cái gì đi giám sát? Không nhất định là khoa học kỹ thuật thiết bị, Nguyên Thần Phi trả lời, phải cùng chức nghiệp giả năng lực có quan hệ. Có thể ngươi đã nói, nghề nghiệp của bọn hắn rất ít, trong bọn họ có giám sát năng lực chức nghiệp giả, Du Hiệp, Huyễn Linh Sư, đều bị ngươi giết. Nguyên Thần Phi đột nhiên dừng bước, tầm mắt nhìn về phía thâm thúy hắc ám chỗ. Không, còn có một cái nghề nghiệp, cũng có thể giám sát, phạm vi lớn giám sát. Ở nơi đó, một bộ người chết di hài an tĩnh nằm. Chỉ ở trong hốc mắt lóe xanh biếc u quang. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.